Chương 270, Ngọc Xu Lôi. Đang lúc luyện hồn tôn giả do dự bất định thời điểm, lại chợt phát hiện một cỗ không hiểu ba động từ trên người Lục Vũ truyền ra, sau đó nhanh chóng mở rộng, chớp mắt trong đó liền kéo dài phương viên 300 trượng phạm vi. Tuy không biết Lục Thiệp U này chủ lại có thủ đoạn gì, thế nhưng luyện hồn tôn giả cũng không dám lần nữa như vậy tùy ý Lục Vũ chuẩn bị, vội vàng vung tay lên, đã bao phủ trăm trượng phương viên phệ hồn khói độc bên trong đống nhiên khẽ động, mấy đạo do khói độc ngưng tụ thành hắc sắc quái xà nhanh chóng hướng Lục Vũ vọt tới. Hừ, loại này chút tài mọn cũng dám đeo xấu. Lục Vũ không thèm để ý chút nào công kích của đối phương, chỉ là đem hộ thể thần quang toàn bộ kích phát, sau đó cả người đều đem tâm thần ngưng tụ đến sắp phát động thần thông đi lên. Bất qua mấy hơi thở, bên trên bầu trời chỉ một thoáng truyền đến một mảnh quần quận tiếng sấm, thiên không cũng trong chớp mắt biến thành ảm đạm xuống, vô số mây đen phảng phất tự hư vô bên trong mà đến, tại Lục Vũ cùng luyện hồn tôn giả chỗ trên không ngưng tụ thành một mảnh thấp bé liên miên lôi vân. Luyện hồn tôn giả sắc mặt đại biến, này rõ ràng chính là một loại đại thần thông xét thuật phát động điểm báo, mất đi hắn còn muốn, chỉ cần mình kéo dài một đoạn thời gian, liền có thể đem Lục Vũ vây ở chỗ này, hoặc cầm hoặc giết toàn bộ bằng tâm ý. Hiện ở loại tình huống này còn có cái gì có thể tưởng tượng, lôi hệ pháp thuật cùng thần thông từ trước đến nay đều là đồng loại công pháp bên trong uy lực lớn nhất, lấy Lục Vũ thực lực, nhưng trước mắt này bao trùm 300 trượng lôi vân uy thế, hắn có thể làm chỉ có một loại, đó chính là chạy trốn. Nghĩ tới đây, luyện hồn tôn giả cũng không kịp thu hồi chính mình phệ hồn khói độc, thân hình lóe lên, liền hướng ngoại phi độn mà đi, bất quá 300 trượng cự ly, lấy hắn độn nhanh chóng, chỉ cần thời gian mấy cái hô hấp, liền có thể né tránh. Tối đa chính mình không muốn phần này công lao, Lục Vũ lợi hại hơn nữa lại có thể loại chính mình như thế nào muốn đi đã muộn. Lục Vũ mắt thấy sương mù xám bên trong linh quang chớp động, như thế nào đoán không ra đối phương ý định, này lôi hệ quả thần thông nhưng không phải là dễ dàng như vậy thi triển, mặc dù hắn tu vi đạt tới hóa thần cảnh, thế nhưng chỉ là đem trong cơ thể hai đạo nhỏ nhất thần thông phụ lục kết hợp, liền hao phí hơn phân nửa chân nguyên, hơn nữa phát động tốc độ cũng không phải rất lý tưởng, chân nguyên pháp lực vận chuyển cũng không lưu loát vô cùng. May mà hiện giờ đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể công kích. Mắt thấy còn dư lại ma tu muốn bỏ chạy, Lục Vũ trực tiếp phất tay một chiêu, một đạo nửa thước kích thước thanh sắc lôi quang ầm ầm một tiếng rơi xuống, theo tay của Lục Vũ chỉ dẫn, trong chớp mắt hướng luyện hồn tôn giả này rơi đi. A, luyện hồn tôn giả không nghĩ tới loại này phạm vi cực lớn thần thông nhanh như vậy liền có thể phát động, sống chết trước mắt cũng chỉ có thể liều mạng. Thế nhưng là hắn nhanh hơn nữa cũng không có lôi quang tốc độ nhanh, không đợi hắn làm ra đầy đủ phản ứng, lôi quang đã rơi vào trên người của hắn, mang theo hủy diệt chi lực cuồng bạo lôi đình lực trong chớp mắt đem cả người hắn đều bao phủ tại thanh sắc lôi quang bên trong, căn bản tới dãy rủa cơ hội cũng không có, trực tiếp bị hóa thành cho bụi. Lục Vũ khí tức hơi có chút tán loạn, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là này một đạo lôi quang liền đem một vị hóa thần cảnh trung kỳ cao thủ cho giết chết. Nhưng càng nghĩ không được chính là vì này một đạo công kích, lấy hắn thâm hậu tinh thuần đến biến thái chân nguyên pháp lực, vậy mà đều tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại ngược lại không coi là thần kỳ, bằng không như thế nào cũng muốn không hơn đại thần thông xưng hô. Nhưng kể từ đó, loại thần thông này muốn nhiều lần vận dụng hoặc là liên tục ứng dụng, hiển nhiên không phải là rất dễ dàng, lấy tu vi bây giờ của hắn cùng chân nguyên pháp lực, này nói Ngọc Xu Lôi hắn mỗi lần cũng chỉ có thể liên tục tam kích mà thôi, nếu là cộng thêm linh đan phụ trợ, tối đa cũng ngay tại nhiều hơn hai đạo công kích. Bất quá chỉ như vậy đã là phi thường cường đại, chính là hắn hiện nay nắm giữ công kích mạnh nhất cũng không quá. Nhất là lại vừa nghĩ tới trong đan điền kia phân thành 49 phần lôi hệ thần thông phụ lục, trong nội tâm không khỏi có chút kích động, đây vẫn chỉ là nhỏ nhất thấp nhất hai loại tổ hợp, nếu là tương lai có thiên có thể đem tất cả tổ hợp cùng một chỗ, này tương hội đến cỡ nào nghịch thiên uy lực. Nhưng nghĩ lại, muốn phát động như vậy một đạo thần thông, vừa muốn tiêu hao bao nhiêu chân nguyên pháp lực đâu, dựa theo vừa rồi đạo kia công kích tiêu hao đến xem. Kia tiêu hao tuyệt đối là không thể tưởng tượng được. Lục Vũ nhìn xa xa kia phảng phất vĩnh cửu cũng sẽ không ngừng ngàn trượng vòi rồng, khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, tùy ý tại phụ cận tìm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, cứ như vậy vận chuyển chân nguyên pháp lực, bắt đầu điều tức khôi phục lên. Ma vực hai vị hóa thần cảnh tu sĩ ở chỗ này vẫn lạc, hẳn là rất nhanh liền có thể nhận được tin tức, hoặc là phái người tới xem xét, hoặc là phái người tới trợ giúp, tóm lại bất kể như thế nào đều biết phái người đến đây. Đến lúc đó hoàn toàn có thể giết chết này một sóng nhân thủ, lại trở lại thiên đô. Hắn cũng có thể từ nơi này những người này trong miệng, biết thiên đô tình thế, chính mình mất tích về sau có thay đổi gì. Tuy ma vực cự ly thần ma này chiến trường muốn gần không ít, thế nhưng lúc trước lấy lưu quang kiếm độn phi độn một ngày một đêm mới chạy tới nơi này, liền có thể biết, hai địa phương cách xa nhau cũng không rất gần, ít nhất ma vực phái tới người cũng phải một ngày về sau tài năng đến nơi, bởi vậy Lục Vũ rất là an tâm đầu nhập trong khi tu luyện. Thiên đô ma vực trụ sở. Luyện hồn cùng Huyền Anh vẫn lạc bọn họ không phải là tại thần ma chiến trường di tích giám sát và điều khiển xuất khẩu, phòng bị Lục Vũ còn sống rời đi sao? Hử, nhẹ nhàng như vậy việc cần làm cũng có thể để cho bọn họ hoàn thành như vậy, quả thực là phế vật. Ngươi lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi cảm thấy thần ma chiến trường là địa phương gì? Cho dù là ngoại vi cùng biên giới, đó cũng là nguy hiểm vô cùng địa phương, xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng không phải cái gì không nổi sự. Tinh Luyện Hồn Tôn Giả cùng Huyền Anh Tôn Giả vừa mới vẫn lạc không bao lâu, Ma vực Thiên Đô trụ sở liền được tin tức, trong lúc nhất thời không ít đồng thời hóa thần cảnh ma vực tu sĩ đều nghị luận. Tuy bị phái đến xa xôi chi địa giám sát và điều khiển thần ma chiến trường nhìn là lên không phải là cái gì tốt việc cần làm, thế nhưng trên thực tế đoạn này thời gian có thể tránh đi Thiên Đô trả thù, hay để cho rất nhiều người hâm mộ. Tất cả im miệng cho ta, mặc kệ như thế nào, đều là hai vị hóa thần tôn giả vẫn lạc, hẳn là lập tức phái người tiến đến xem xét, đơn giản chính là như vậy vài loại khả năng. Một là hai người không để ý đại tôn mệnh lệnh, một mình tiến nhập thần ma chi địa, ở trong đó vẫn lạc; hai là bị thần ma chi địa hung thú công kích; ba chính là Lục gia thiếu chủ từ bên trong xuất ra, đánh lén hai vị tôn giả. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không thể để cho Lục Vũ còn sống trở lại Thiên Đô, hiện tại lập tức truyền lệnh xuống, tất cả tu sĩ lập tức cảnh giới, tại phái ra tu sĩ hướng thần ma chiến trường phương hướng kéo dài thu tác, một khi có chỗ phát hiện, lập tức báo cáo. Thần Nguyệt đại tôn âm thanh băng lãnh truyền đến, lập tức để cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Đoạn thời gian gần nhất ma vực tình thế một mực không tốt, Thần Nguyệt đại tôn có thể nói tâm tình mười phần ác liệt, không ai dám ở thời điểm này rủi ro. Mấy ngày hôm trước một cái vừa tới không biết thu liệm hóa thần cảnh tu sĩ, tự cho là hóa thần hậu kỳ tu vi mà nói năng lô mãng, trực tiếp bị Thần Nguyệt đại tôn thần thông Thần Nguyệt ma huyên cho đã chấn áp, hiện tại sống hay chết cũng không ai biết, đương nhiên cũng không ai dám đi nghe ngóng. Tuy Thần Nguyệt ma huyên danh tự nghe cũng không tệ lắm, thế nhưng phàm là nhắc tới này đạo đại thần thông ma vực tu sĩ đều là sởn tóc gáy, hiển nhiên thần thông này cũng không phải biểu hiện ra như vậy giàu có ý thơ có Thần Nguyệt đại tôn tọa chấn. Ma vực tu sĩ hiệu suất cực nhanh, từng đạo tin tức phát ra, nhiều đội tu sĩ cũng nhao nhao chạy về phía từng cái phương hướng, chặt chẽ phòng thủ lấy thần ma chiến trường phương hướng. Tuy Thiên Đô thế công rất là mãnh liệt, thế nhưng sẽ liên tục một cái tháng trong, bản thân cũng là chịu tổn thất không nhỏ, các tu sĩ đều là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Đối với ma vực thế công đã đang từ từ yếu bớt. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Thiên Đô lần này bởi vì Lục Vũ mất tích mà đưa tới đại quy mô phản công cũng liền vẹn vẹn có thể tiến hành đến nơi đây mà thôi. Ma vực tuy chịu tổn thất không nhỏ, thế nhưng tại cao đoan chiến lực, tổn thất cũng không lớn. Hơn nữa ma vực viện quân rất nhanh liền có thể đến nơi. Đến lúc sau nếu là Thiên Đô khinh địch liều lĩnh, có lẽ thật vất vả lấy được ưu thế đều có khả năng đều mất đi. Chính là dưới loại tình huống này, Thần Nguyệt đại tôn mới dám điều động một bộ phận tu sĩ một bên tra xét thần ma chiến trường hóa thần tôn giả vẫn lạc nguyên nhân, một bên phái ra mấy trăm danh phổ thông tu sĩ chặt chẽ giám thị thần ma chiến trường thông hướng Thiên Đô tất cả đường nhỏ, vốn lấy Thần Nguyệt đại tôn bản tâm ý tứ, còn muốn lại điều xuất một số cao thủ, với tư cách là ứng phó nhu cầu bức thiết đội dự bị, chẳng qua hiện nay ma vực tình thế cũng không tốt, cùng Thiên Đô giao chiến vẫn là sẽ liên tục, căn bản rút không ra bao nhiêu người, mặt khác đại đa số hóa thần tôn giả cũng chưa chắc đồng ý hắn làm như vậy, tuy hắn có thể bằng vào tu vi cùng địa vị cường lực áp chế, nhưng là chính bản thân hắn cũng không nắm chắc, tự nhiên cũng không nguyện ý làm loại này hết sức không lấy lòng sự tình. Ngày thứ hai buổi chiều, trong nhập định Lục Vũ thần niệm bên trong đột nhiên cảm giác được hơn 10 cổ hơi thở ngưng cùng một chỗ nhanh chóng hướng bên này tới gần, nhất thời biết, tất nhiên là ma vực phái tới người. Vốn hắn còn tưởng rằng những người này muốn đêm rất khuya tài năng đi đến, không nghĩ tới vậy mà nói trước. Hiển nhiên ma vực phương diện đối với hai vị hóa thần tôn giả vẫn lạc cũng là rất xem trọng. Bất quá những người này tới cũng liền không cần trở về, hắn đều có chút đã đợi không được. Thiên Nguyên động thiên bên trong Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân vẫn còn ở nhập định tu luyện, tấy ghép không có tỉnh lại, hẳn là còn không có phát hiện hắn đem trên thân hai người xuất nhập linh phu lấy đi, bằng không tuyệt đối không thể có thể như thế an tĩnh. Bất quá hắn hiện giờ tấn chức hóa thần, ý định chính là trực tiếp đem ma vực trụ sở giết mặc, cường thế trở về thiên đều, đối mặt nguy hiểm thật sự quá lớn. Cho nên hắn không giống mang theo hai nữ mạo hiểm, lúc này mới biến tướng đem hai nữ nhốt tại động thiên bên trong. Mau mau, lập tức muốn đến, đều cho ta lên tinh thần một chút, Luyện Hồn cùng Huyền Anh hai người nói như thế nào cũng là hóa thần tôn giả bên trong nổi tiếng cao thủ, vậy mà gần như trong cùng một lúc vẫn lạc, tất nhiên là gặp cực độ nguy hiểm tồn tại, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, thần ma chiến trường là địa phương gì ta đừng nói, mà có thể tại thần ma chiến trường loại địa phương này còn sống vô luận là vật gì. Đều không phải là các ngươi có thể chống cự, một khi có chỗ phát hiện. Lập tức hồi báo, minh bạch chưa hơn 10 người ma vực tu sĩ dẫn đội chính là một vị duy nhất hóa thần cảnh tôn giả Hắc Nha tôn giả, tuy chỉ là hóa thần cảnh sơ kỳ tồn tại, thế nhưng luận chiến lực cùng sinh tồn năng lực cũng không thua kém bất kỳ hóa thần cảnh trung kỳ tồn tại, chính là ma vực hóa thần tôn giả bên trong tinh anh tồn tại, lần này bị thần nguyệt đại tôn phái tới, cũng đủ thấy đối với nó coi trọng. Tôn giả, chẳng lẽ chúng ta muốn đi vào thần ma chiến trường dò xét như vậy quá nguy hiểm à? Không phải nói hai vị tôn giả có thể là bị người đánh trộm phía dưới mới có thể bỗng nhiên vẫn là sao? Có lẽ chính là lục gia đó thiếu chủ làm a một vị động huyền cảnh đỉnh phong ma tu mở miệng hỏi. Hừ, đánh lén, hóa thần cảnh cao thủ có dễ dàng như vậy bị đánh lén sao? Luyện hồn cùng huyền anh hai người thế nhưng là vì phòng bị lục vũ gia hỏa kia mà ở lại nơi đó giám sát phòng thủ, cơ hồ là từng giây từng phút đều biết phóng ra thần niệm giám sát và điều khiển bốn phía, làm sao có thể bị đánh lén? Cho dù là đánh lén, gia hỏa kia bất quá một cái động huyền cảnh tu sĩ, làm sao có thể đủ trong thời gian ngắn như vậy để cho hai vị hóa thần tôn giả vẫn lạc? Diệt ma thần quang tuy lợi hại, nhưng hai vị tôn giả tất nhiên sớm có phòng bị, mà thần ma chiến trường bên trong sinh vật xuất ra tập kích tính khả năng cũng không lớn, hơn nữa trí tuệ có hạn, mặc dù xuất ra, hai vị tôn giả đánh không lại cũng hoàn toàn có thể tránh lui, làm sao có thể vẫn lạc? Cho nên lớn nhất khả năng chính là hai vị tôn giả mạo hiểm tiến nhập thần ma chiến trường. Hắc nha tôn giả đối với thuộc hạ vấn đề rất là khinh thường, nhưng vẫn là thuận miệng giải thích một chút. Kia động huyền cảnh tu sĩ nghe vậy cũng cực kỳ đồng ý, vội vàng mở miệng nói, hay là tôn giả nhìn rõ mọi việc, thuộc hạ bội phục.